Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 173, chiêu mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Châu, Bạch Vân Lĩnh mỗ phiến rừng rậm, Vương Diệu Hoan bọn người ngay tại vây công một cái thân dài 2 trượng, cao nửa trượng màu xanh cự hổ. Màu xanh cự hổ là một cái nhất giai thượng phẩm yêu thú, bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Vương Trường Sinh đứng ở một bên quan chiến, không ý định động thủ. Bọn hắn đã tại Bạch Vân Lĩnh ngây người đã hơn 2 tháng, Vương Diệu Hoan bọn người diệt sát nhiều con nhất giai thượng phẩm yêu thú, phối hợp càng phát ra thuần thục. Có Vương Trường Sinh ở một bên chiếu khán, tộc nhân đều không có nguy hiểm tính mạng, có 2 tên tộc nhân trúng độc không thể không trở về phường thị tu dưỡng. Vương Diệu Hoan đám người phối hợp càng phát ra thuần thục, dùng khôi lỗi thú cuốn lấy yêu thú, pháp thuật cùng linh khí hướng yêu thú trên thân chào hỏi. Giống, màu xanh cự hổ ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng, phun ra một cỗ màu xanh sóng âm, hướng phía nơi xa phóng đi. Màu xanh sóng âm cùng pháp thuật chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra nổ vang, một mảng lớn khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Màu xanh cự hổ còn không có chạy bao xa, 2 viên màu xanh hạt giống lại bay vụt mà đến, rơi trên mặt đất, 2 cây trưởng thành to bằng cánh tay màu xanh dây leo cấp tốc chui ra mặt đất như thiểm điện cuốn lấy màu xanh cự hổ 2 chân. Một tiếng xé gió lên, một đạo dài 2 trượng cự hình phong nhận kích xạ mà đến, hung hăng bổ vào màu xanh cự hổ trên đầu. Một tiếng hét thảm, màu xanh cự hổ đầu bị cự hình phong nhận một chảm mà rơi. Thu thập một chút, chúng ta hồi phường thị chỉnh đốn mấy ngày lại lên núi. Nương theo lấy Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Vương Diệu Hoan bọn người đem màu xanh cự hổ thi thể tách rời, thu nhập chữ vật đại. Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chờ tộc nhân hướng phía phường thị bay đi. Quảng cáo, trở lại phường thị, Vương Trường Sinh phát hiện trên đường phố tu sĩ thiếu một hơn phân nửa, có không ít cửa hàng đóng cửa. Trở lại Linh Khôi Các, Vương Trường Sinh liền biết được một cái tin tức kinh người, Ngụy Quốc Ngũ Tông xâm lấn Đại Tống, đã cầm xuống Lưỡng Cái Châu địa bàn, Đại Tống Tư Tông tuyên bố trinh triệu lệnh, chiêu mộ tu tiên gia tộc tham chiến, lập xuống đại công người, ban thưởng thăng tiên lệnh cùng trúc cơ đan. Vương gia cũng nhận được điều động lệnh, 2 tên trúc cơ 30 vị luyện khí, thiếu 1 vị trúc cơ kỳ, tăng phái 50 tên luyện khí kỳ tu sĩ tu vi muốn tại luyện khí 3 tầng trở lên, tuổi tác cùng giới tính không hạn, kháng lệnh bất tuân người, dùng thông đồng với địch luận xử, diệt tộc. Vương Trường Sinh nếu như không đi, Vương Diệu Tông liền muốn mang theo 80 tên tộc nhân tham chiến, hắn không thể không tham chiến. Nghe xong Vương Minh Tài báo cáo, Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. 4 đại tông môn không phải tại biên cảnh xây dựng Tử Nguyệt Phường thì nhanh như vậy liền bị Ngụy Quốc Ngũ Tông cầm xuống rồi. Cụ thể nội tình không rõ ràng, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Trường Sinh, nhị bá muốn đi theo ngươi một chuyến mới được, thiếu một tên trúc cơ liền muốn điều 50 tên luyện khí kỳ tu sĩ, có trúc cơ tu sĩ nhìn xem còn tốt, không có trúc cơ tu sĩ nhìn xem, tham chiến luyện khí kỳ tu sĩ chính là pháo hôi cùng khổ lực, có tam cái không có trúc cơ tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc trong đêm dẫn người rút lui, bị 4 đại tông môn đệ tử phát hiện, toàn tộc bị diệt, gia sản sung công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cho mày trầm ngâm nửa ngày, hắn thở dài một hơi, nói ra. Vốn còn muốn trốn đi, xem ra một trận chiến này không tránh khỏi, ta đi trước thông chi 21 thúc, để hắn cùng ta cùng một chỗ hồi Thanh Liên Sơn, trong tộc không thể không có trúc cơ tu sĩ tọa chấn, để phòng đạo trích quấy rối. Không được, nhị bá công nói, Tử Tiêu Môn 2 vị trúc cơ tu sĩ ngay tại Thanh Liên Sơn, 21 đệ bây giờ đi về, nếu như bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng cũng sẽ bị chiêu mộ, muộn một chút lại để cho hắn trở về đi. Ngươi xem coi thế nào, lại là Tử Tiêu Môn, lại là Lâm gia giở trò quỷ, lại là mượn đao giết người. Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Lần trước Quỷ Uyên chuyến đi chính là Lâm gia chơi ngáng chân, gián tiếp dẫn đến Vương Minh Hạo bọn người chiến tử, lần này Ngụy Tống hai nước giao chiến, Lâm gia lại cho Vương gia chơi ngáng chân, không thể không nói, Lâm gia một chiêu này đủ hung ác, giết người ở vô hình. Hắn vội vàng triệu tập tộc nhân, nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, mang theo bọn hắn rời đi Bạch Vân Lĩnh. Thanh Liên Sơn, phòng nghị sự, Vương Diệu Tông cười theo, ngay tại bồi một nam một nữ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nam tướng mạo đường đường, nho sinh cách ăn mặc trúc cơ 4 tầng, nữ khuôn mặt thanh tú trúc cơ 4 tầng. Vương đạo hữu, đều đi qua đã hơn 2 tháng, các ngươi Vương gia chả không động thân. Có phải hay không nghĩ kháng lệnh, nam tử lạnh mặt nói. Lý đạo hữu không nên hiểu lầm, Trường Sinh tại Vân Châu bàn bạc việc tư, lão phu đã phái người đi thông chi hắn, rất nhanh liền trở về, hai vị đạo hữu giàn xếp giàn xếp. Vương Diệu Tông cưỡng chế tức giận trong lòng, cười theo nói. Đợi thêm một ngày, nếu là sau một ngày, Vương Trường Sinh không về nữa, ngươi lập tức mang theo 80 tên luyện khí kỳ tu sĩ chạy tới tiền tuyến, chiến sự căng thẳng, không dung chậm trễ. Nữ tử mặt âm trầm nói. Lâm gia cắt cho bọn hắn 3.000 khối linh thạch để bọn hắn tận khả năng làm khó dễ vương gia. Lâm Ngọc Hinh là chuẩn kết đan tu sĩ, lại có chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chiêu mộ tu tiên gia tộc vốn chính là bốn đại tông môn quyết định, điều động nhiều ít nhân, đều là phía trên quy định, bọn hắn cũng không có thêu dệt vô cớ, chỉ là ép quá một chút mà thôi. Hai vị đạo hữu dàn xếp một chút, vương gia chúng ta chỉ là một cái tiểu gia tộc, điều nhân thủ cần đại lượng thời gian. Vương Diệu Tông có chút lấy lòng nói, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, hai người một người 5 khối. Nhận lấy linh thạch, sắc mặt hai người lúc này mới dễ nhìn một chút. Tốt a, đợi thêm 5 ngày, đây là kỳ hạn chót, nhất định phải phái người tiến về tiền tuyến, đây là Triệu sư thúc mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại. Vương Diệu Tông vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cười theo đáp ứng. Quảng cáo, đúng lúc này, một đạo nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nhị bá công, ta trở về. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Vương Trường Sinh lo lắng Tử Tiêu môn đệ tử cho vương gia chụp mũ lung tung, nhờ vào đó đối phó vương gia, ngày đêm không ngừng đi đường, pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, liền dùng nhị giai khôi lỗi thú đi đường, bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, rốt cục chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, ngươi trở về vừa vặn, phía trước chiến sự căng thẳng, phụng Triệu sư thúc mệnh lệnh, điều động các ngươi vương gia hai tên trúc cơ cùng 30 tên luyện khí tiến về tiền tuyến trợ giúp, ngày mai liền lên đường chạy tới Tiên Duyên thành, người đến muộn nghiêm trị, chậm chạp không đến người, diệt tộc chúng ta hội làm tuần tra sứ, lưu thủ Ninh Châu, đề phòng đạo trích làm loạn. Bốn đại tông môn phái người lưu thủ, đến một lần đề phòng đạo trích làm loạn, thứ hai cũng là cảnh cáo từng cái tu tiên gia tộc tu sĩ, dám can đảm nửa đường chạy trốn, hậu phương tộc nhân tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cứ như vậy, tu tiên gia tộc tu sĩ không thể không liều mạng tác chiến. Vương Trường Sinh nhướng mày, nói, ngày mai liền lên đường, hai vị đạo hữu có thể hay không muộn một chút. Tùy ngươi, dù sao trong hai tháng chạy tới Tiên Duyên thành, đây là kỳ hạn chót, quá hạn không đợi, có hậu quả gì không, vương đạo hữu hẳn là rõ ràng, đương nhiên, nếu như các ngươi anh dũng giết địch cũng sẽ có thưởng xuống tới, hậu phương sẽ có người nhìn xem, vương đạo hữu, các ngươi an tâm ở tiền tuyến tác chiến chính là. Vương Trường Sinh không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn liên thủ với Vương Diệu Tông, hẳn là có thể diệt sát hai người, bất quá toàn tộc trên dưới hơn 100 tên tu sĩ, căn bản chạy không xa, hiện tại từng cái châu quận đều có tuần tra sứ, nói là tuần tra sứ kỳ thật chính là giám quân, ai ở thời điểm này kháng lệnh nhất định sẽ bị xem như điển hình xử lý, giết gà dọa khỉ, ba cái kia bị diệt tiểu gia tộc chính là tốt nhất ví dụ. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn thường trú vương gia chúng ta. Chấm, ngươi không khỏi quá đề cao các ngươi vương gia, ta hội cùng các ngươi tiến về Tiên Duyên thành, hậu phương phòng ngự, sẽ có chuyên gia phụ trách các ngươi chuyện vãn đi. Chúng ta đi về nghỉ trước, Vương Trường Sinh nghe lời này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là hai người đổ thừa không đi, hắn thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Hiện tại từng cái châu quận đều có tứ tông đệ tử, muốn chạy đều chạy không xa. Cách chương.